Nghịch Thế Vũ Thần, chương 9, Huyền Linh Mãng. Góc truyện audio.com. Ăn hết một khối lớn thịt cấu về sau, Vương Hạo Thần trong đan điền nguyên khí cũng nhiều hơn lúc trước không ít. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, khó trách những cái kia vũ giả đối với huyền thú linh nhục thèm muốn như vậy. Nếu như mỗi ngày đều ăn thịt huyền thú như vậy, ta tăng lên tu vi tốc độ nhất định phải muốn nhanh hơn trước rất nhiều. Vương Hạo Thần nghĩ thầm, một ngày này thu hoạch của hắn không thể không nói là rất lớn. Bất quá Vương Hạo Thần còn không có hài lòng, mục tiêu của hắn chính là tìm kiếm tài nguyên đầy đủ trèo chống mình tu luyện tới tứ tinh thậm chí ngũ tinh vũ đồ. Ân, đúng lúc này, Vương Hạo Thần thần sắc đột nhiên khẽ động, thân ảnh run lên một cái liền biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, từ trong cánh rừng liền đi ra hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Lôi sư huynh, người tin tức kia có thực sự chính xác hay không? Người nữ kia tên gọi Lữ Hàm, nàng dung mạo có chút xinh đẹp, cơ thể phát dục vô cùng tốt. Nhìn nàng nam tử hùng tráng bên cạnh, thấp giọng hỏi, Lữ sư muội yên tâm. Ta lúc trước chính là tận mắt nhìn thấy đầu kia huyền linh mãng đang trong quá trình đẻ trứng. Đây là thời điểm nó suy yếu nhất. Dựa vào hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết được nó. Sau đó ấu thú của nó chúng ta hai người chia đều. Lôi Dực cười đáp, thanh âm chân thật đáng tin. Huyền Linh Mãng, ẩn trong bóng tối Vương Hạo Thần thần sắc nghe đến chỗ này liền khẽ động. Hắn đọc qua không ít điển tịch, Huyền Linh Mãng loại này huyền thú hắn cũng có biết một chút. Huyền Linh Mãng là nhất phẩm cao cấp huyền thú. Thực lực có thể sánh ngang với nhân loại thất tinh vũ đồ. Hơn nữa trong cùng cấp bậc cũng có thể tính là không tệ tồn tại. Thế nhưng theo lời hai người kia nói, huyền linh mãng lúc này lại đang trong quá trình đẻ trứng. Như vậy thực lực nhất định phải suy giảm rất nhiều, tối đa là sánh ngang với nhân loại tứ tinh vũ đồ. Dựa vào Lôi Dực cùng Lữ Hàm hai người tu vi đồng dạng là tứ tinh vũ đồ. Muốn chém giết huyền linh mãng thật có rất lớn cơ hội. Huyền linh mãng ấu thú tương lai có cơ hội đặt chân cửu tinh vũ đồ. Đem bán nhất định sẽ nhận được không ít điểm công hiến. Vương Hạo Thần trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng quang mang. Ở bên kia, Lôi Dực ánh mắt thâm tình nhìn Lữ Hàm, ôn nhu nói, Lữ sư muội, lần này nếu như thành công, ta hy vọng muội có thể chấp nhận ta a. Hắn trong lòng từ lâu đã yêu thích Lữ Hàm, lần này đem huyền linh mãng sự tình nói cho nàng biết. Chính là hy vọng có thể đem nàng phương tâm bắt lấy. Lữ Hàm làm sao có thể không biết tâm ý của hắn. Thế nhưng trong lòng thì lại khinh thường, nàng tại tông môn tu vi có thể thấp kém, nhưng bởi vì dung mạo xinh đẹp mà hấp dẫn được không ít nam nhân theo đuổi. Mà Lôi Dực thực lực trong đám người kia chẳng qua là một cái yếu nhất tồn tại. Nàng làm sao có thể cam tâm làm hắn đạo lữ. Bất quá, lúc này nàng cũng không tiện cùng hắn trở mặt, vì liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đáp, cái này là nhất định. Lôi Dực gặp nàng ngầm đồng ý. Trong lòng vui mừng khôn xiếc, hận không thể lập tức đem huyền linh mãng ấu thú chộp tới. Để Lữ Hàm chính thức trở thành hắn bạn gái. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cũng không phát hiện được Vương Hạo Thần đang âm thầm bám theo. Vương Hạo Thần chậm rãi đi theo hai người hồi lâu. Sau cùng, hắn phát hiện hai người cước bộ đột nhiên chậm lại, sau đó liền dừng hẳn. Hắn theo bản năng cũng ngừng lại cước bộ. Vương Hạo Thần ngưng thần nhìn theo, chỉ thấy phía trước là một mảnh rừng trống trải. Ở đó một đầu kim sắc cự mãng nằm cuộn tròn. Tại chỗ chính giữa bảo vệ lại ba khỏa trứng rắn, huyền linh mãng, xem ra cái kia Lôi Dực đúng là không có nhìn nhầm. Đầu này huyền linh mãng quả nhiên vừa mới hoàn tất việc đẻ trứng. Đang ở trong thời kỳ suy yếu nhất, dựa theo hơi thở của nó lúc này phán đoán, thực lực nhiều nhất là ngang với nhân loại tứ tinh vũ đồ. Quả nhiên là huyền linh mãng trứng. Lữ Hàm hai mắt tỏa sáng nhìn huyền linh mãng ở giữa ba khóa trứng rắn. Lữ sư muội, lát nữa ta sẽ ra tay ngăn chặn huyền linh mãng, ngươi nhanh chóng đem trứng rắn đoạt lấy, sau đó giúp ta chém giết huyền linh mãng. Lôi Dực nhìn Lữ Hàm trầm giọng nói. Tốt, Lữ Hàm không chút do dự gật đầu đồng ý, Lôi Dực hít sâu một hơi. Chậm rãi bước ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Huyền Linh Mãng. Mặc dù Huyền Linh Mãng lúc này kém xa thời kỳ toàn thịnh. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám xem thường nó. Huyền Linh Mãng phát giác được có nhân tiến tới gần, liền mở ra xà nhãn, hung quang tỏa ra bốn phía, khí thế khóa chặt tại Lôi Dực trên thân. Giống, Huyền Linh Mãng kêu lên một tiếng, miệng rắn mở rộng, hướng Lôi Dực một ngụm cắn tới. Lôi Dực biết miệng rắn có độc tố, nếu bị cắn chúng không tàn cũng phế, vì thế không dám cùng nó ngạnh chiến. Thân hình nhanh chóng nhảy lên cao, né tránh thế công của Huyền Linh Mãng. Khá tốt Huyền Linh Mãng sau khi đẻ trứng thực lực cùng tốc độ giảm sút rất nhiều. Nếu không Lôi Dực còn lâu mới đuổi kịp tốc độ của nó. Lôi Dực vội lấy ra từ trong túi càn khôn một thanh đại đao. Một tay múa lấy thanh đao, tận lực cùng Huyền Linh Mãng kéo dài khoảng cách, mà Lữ Hàm thì lại từ từ tiến lại gần ba khỏa trứng rắn. Nàng bộ pháp chậm rãi vô cùng, sợ làm Huyền Linh Mãng phát giác, bất quá nàng lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Huyền Linh Mãng lúc này đang cùng Lôi Dực chiến cái người chết ta sống. Làm sao còn có dư tinh lực đi quản chuyện khác? Lữ Hàm một bên khấp khởi mừng thầm. Nàng lúc này cách ba khỏa trứng rắn đã rất gần. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa liền có thể thuận lợi đoạt lấy. Vù, đúng lúc này, từ trên không trung đột nhiên truyền đến một đạo xé gió thanh âm. Chỉ thấy một thanh đoản dao trong chớp mắt liền hướng Lữ Hàm phương hướng phóng tới. Người ra tay không phải là ai khác chính là từ nãy đến giờ vẫn ẩn trong bóng tối Vương Hạo Thần. Hắn đến hai người này tới đây vốn là để làm ngư ông đắc lợi. Nếu như để cho Lữ Hàm thuận lợi lấy được trứng rắn, vậy hắn chẳng phải là phí công vô ích rồi sao? Lữ Hàm nào ngờ được mình lại bị tập kích bất ngờ như vậy. Bất quá nàng thực lực cũng không phải hạng tầm thường, duỗi ra một cái ngọc thủ, trưởng ảnh nhanh như chớp đánh tới. Đem đoản dao đánh bay ra ngoài. Thế nhưng ở bên kia, Huyền Linh Mãng bởi vì nghe được tiếng động liền quay đầu nhìn. Phát hiện Lữ Hàm đã cách nó trứng rắn rất gần. Một cặp xà nhãn lập tức bắn ra đang sợ hung quang. Không ngờ không để ý tới Lôi Dực dây dưa. Mạnh mẽ xoay người quay trở lại. Vung lên đuôi rắn hướng Lữ Hàm quất tới. Đáng chết, Lữ Hàm hàm răng trắng khẽ cắn môi đỏ. Nàng thật không ngờ tới, một chuyện vốn dĩ có thể dễ dàng hoàn thành, vào phút chót lại bị kẻ khác phá đám. Lúc này nàng cùng với Lôi Dực đều đã bại lộ, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Đồng thời, nàng cũng đem cái kia bại lộ mình tung tích hận đến thấu xương. Đáng tiếc vừa rồi không thể xác định hắn tung tích, nếu không nàng nhất định phải bắt hắn đến hỏi tội một phen. Huyền Linh Mãng thực lực mặc dù không tại đỉnh phong, thế nhưng cũng đủ cho nàng uống một bình. Vị thế Lữ Hàm không dám có chút nào khinh thường, vội vàng toàn lực ứng phó, mà Lôi Dực ở một bên thì lại giận dữ nhìn xung quanh. Đề khí quát lớn, bọn đạo trích phương nào, làm sao không có gan lộ mặt, biểu hiện của hắn, rõ ràng cũng giận không kém gì Lữ Hàm. Thế nhưng là, còn không đợi hắn có cơ hội phát tác, Lữ Hàm một bên đã bị Huyền Linh Mãng ép vào khổ chiến. Nàng vậy mà có chút không chống đỡ nổi, vội vàng nói lớn, Lôi sư huynh mau đến giúp ta, Lôi Dực không có lựa chọn nào khác, đành phải chạy tới hỗ trợ. Hai người liên thủ cùng một chỗ phối hợp công kích Huyền Linh Mãng, đem nó chậm rãi bước vào hạ phong. Thế nhưng bọn họ cũng không dám như trước không để ý tất cả tấn công, mà phải phân ra một bộ phận tinh thần đề phòng xung quanh. Sợ bị người trong bóng tối kia ám toán. Chính vì vậy, mà Huyền Linh Mãng mới có đôi chút cơ hội thở dốc. Nếu không, dựa vào nói một mình căn bản không có cách nào tại dưới tay hai người kiên trì được lâu như vậy. Vương Hạo Thần ẩn thân trong bóng tối vẫn chưa xuất thủ. Bởi vì hắn biết Lữ Hàm cùng với Lôi Dực đều đã có tâm đề phòng xung quanh. Lúc này xông ra căn bản không có bao nhiêu cơ hội thành công. Hắn là đang đợi đến lúc hai bên cùng lưỡng bại câu thương. khi đó mới nhảy ra làm ngư ông đắc lợi. Theo tình hình này, Lữ Hàm và Lôi Dực liên thủ có khả năng rất lớn có thể đem Huyền Linh Mãng chém giết. Thế nhưng bọn hắn tuyệt đối cũng phải bỏ ra thảm trọng giá lớn. Lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để hắn xuất thủ. Hết chương.